Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay đến với lá thư số 220, một câu chuyện của bà ngoại kể cho bạn Lan, và bạn Lan kể lại cho chúng ta cùng nghe. Hiện tại thì bạn và gia đình bạn đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của bà ngoại là ở Cà Mau. Thì bạn nói là cứ nghỉ hè thì bạn mới được về quê ngoại chơi, rồi được ngoại nghe, ngoại kể cho những cái câu chuyện hồi xưa. Thì cái câu chuyện lần này là ngoại kể về bà thím ba của Lan, tức là chị em bạn dâu với bà ngoại đó. Cái câu chuyện cũng đã ba mấy bốn chục năm rồi. Bà thím lúc đó là khoảng chừng 30, làm nghề mụ giường, đỡ đẻ cho rất nhiều người đàn bà trong xóm. Ngoại nói là hồi trước chưa lấy ông chú ba thì bà thím không có làm cái nghề đó, chỉ làm ruộng rồi trồng rau, nuôi heo đồ này nọ kia thôi. Nhưng mà sau khi về làm vợ ông chú, trải qua hai lần sinh nở thì bà làm thêm cái vụ đỡ đẻ cho người ta nữa. Làm mụ giường thì tức là đã gọi là mụ giường thì chỉ đỡ cho mấy người trong xóm thôi, chứ cô không có đi đâu xa ra khỏi cái xóm cái làng. Nhưng mà thật ra thì lúc đó làm được 5-6 năm rồi, nhưng mà qua tay bà thím thì cũng mấy chục đứa bé nó chào đời thành công, mẹ tròn con vuông, chứ cô không phải là ít đâu. Thì hồi xưa người ta đẻ nhiều chứ không phải một hai đứa kế hoạch như bây giờ. Bà thím nói là mỗi lần mà đỡ thành công một đứa bé là nhìn thấy nó chào đời á, là một cái niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có cơ hội được trải qua. Thì một cái bữa kia có bà Năm gần nhà bà thím ba, thì người này lớn hơn bà ngoại với bà thím luôn, cho nên là hai người kêu bằng chị. Bà cũng đâu khoảng 40 rồi mà lại còn có bầu. Bị vì chồng bà thích con trai cứ bắt bà sanh hoài, mà bà thì trước giờ sanh toàn con gái à. Nghe đâu cái bầu đứa này là đứa thứ 6, thứ 7 gì đó. Nhà nghèo mà con đông thì lại càng khổ thôi. Bữa đó đau bụng, chồng bà mới đem qua bên nhà bà thím ba để đẻ. Thì trước đó là bà thím đỡ mấy đứa cho bà rồi, mấy đứa trước sanh mau dễ lắm, còn cái đứa này thì thuộc dạng sanh khó. Thì từ bữa ông Năm đưa bà Năm qua nhà bà thím ba là bà đau bụng liên tục. Đau tới hai ngày sau, đau tới kiệt sức quằn quại luôn mà vẫn không có sanh được. Rồi bà thím ba mới đưa tay vô khám thì thấy là em bé nó không có quay đầu. Nó nằm đội cái đầu lên trên một bên à, kỳ cục lắm. Bà mới nói với ông Năm là thôi, đứa nhỏ này nó bự lắm, cho nên là phải chịu khó lấy sức trặn lắm mới ra được. Mà trặn như vậy thì nguy hiểm cho bà Năm dữ lắm, mới kêu ổng là đưa bà đi nhà thương đi, hoặc là lên trạm xá cho an toàn. Thì vợ chồng bà Năm mới năn nỉ thím là ráng cứu đứa bé giùm, chứ nhà nghèo không có tiền đi nhà thương. Ở nhà còn tới mấy đứa con, ăn còn không có lấy gì đâu mà đi. À, thì vậy thì bà cũng phải cắn răng chịu đau thêm hai ngày nữa. Cái lúc này là tử cung của bà Năm mở ra lớn rồi, nhưng mà thật sự là không còn sức để mà rặn nữa. Bà thím mới nói với bà Năm là bây giờ ráng lên, nếu không thì làm sao mà đứa bé ra được. Vậy rồi là bà Năm bà kiểu như là gọi là dùng hết sức bình sinh, bà thét lên một cái tiếng thật lớn rồi mà bà rặn một cái. Thì cuối cùng đứa bé cũng ra, nhưng mà nó chết rồi. Bà thím đưa tay ẵm đứa bé mà run rẩy luôn. Mấy năm làm nghề rồi bà chưa có gặp cái trường hợp này. Bà Năm nằm kế bên chụp cái tay bà, rồi kiểu như thở hơi lên hả, hỏi là con trai hay con gái vậy thím? Bà thím nói là con trai, nhưng mà nó chết rồi chị Năm ơi. Bà Năm thì vừa mới sanh xong, chờ nhận thêm tin dữ như vậy nữa, bà sao đó, bà kêu dạng như là bà liệm luôn, bà không còn sức gì nữa hết. Bà chỉ khóc trống lên một cách đau đớn một phát một rồi bà ngất điểm luôn à. Thì cái lúc đó ông Năm ông lại không có đó. Tại ông phải về nhà ông lo mấy đứa kia. Bà Thím mới kêu ông chú Ba đi qua nhà ông Năm, kêu ông qua coi vợ con ổng. Nhà kế bên đây cho nên đi cũng nhanh. Ông Năm qua thấy đứa con trai mới chào đời mà mặt mày nó tím tái nằm trên tay bà Thím á. Ông mới hỏi sao mà nó tái ngắt vậy. Thì bà Thím mới nói là nó đã chết. Thì lúc đó hả, ông hùng hổ ông tới ông đòi giết bà Thím á. Nói là bà Thím giết con ổng. Nhưng mà ổng đâu có biết là bà Thím mà cũng đang rất là sợ. Thì cái lúc này chú Ba ông mới lên tiếng là hai bữa trước vợ em có kêu anh chị đi nhà thương rồi mà anh chị không chịu đưa đi. Bây giờ xảy ra sự việc như vậy thì đâu phải là lỗi của vợ em. Dù gì bé nó cũng mất rồi, anh ráng kìm nén lại để mà còn lo cho chị. Mau đưa chị đi trạm trạm xá đi. Thì ông Năm ông mới bình tĩnh lại. Ông bầm bà bồng bà Năm đi trạm xá. Cái lúc đi có ông chú Ba đi theo nữa. Nhưng mà đi được một đoạn chưa tới đâu thì mặt bà Năm nhợt nhạt, người không còn ấm nữa. Ông mới để bà xuống coi sao, thì phát hiện ra là bà Năm không còn thở nữa, chết theo con trai luôn rồi. Cái lúc đó là ông Năm ổng như một người điên vậy. Ổng kêu gào, rồi ổng tự trách bản thân mình ham có con trai làm chi, để vợ con mình chết vậy. Nếu mà hôm đó nghe lời bà Thím đưa đi nhà thương sớm thì nhiều khi mọi sự nó đã trái ngược lại rồi. Ông chú đi theo lúc đó cũng chỉ biết nói vài câu an ủi, chứ cũng đâu có biết làm gì. Ở nhà còn mấy đứa nhỏ à, nói anh ráng bình tĩnh giữ sức khỏe để mà lo cho tụi nó. Rồi mấy phụ đưa bà Năm về nhà chôn cất. Đứa nhỏ tội nghiệp chung với mẹ nó luôn. Nhà nghèo mà đâu có tiền mua hòm, chỉ cuốn chiếu lại rồi đem chôn thôi, chứ cũng không có làm đám tang gì rình trang hết. Ở bên đây á thì bà Thím kiểu như bà bị một cú sốc rất là lớn. Trước giờ chưa từng gặp cái cảnh chết cả mẹ lẫn con như vậy. Cứ đứng nhìn ra cái chỗ người ta đang chôn bà Năm mà nhìn, vừa nhìn vừa khóc hoài. Những ngày sau cũng vậy, sợ tới mức không ăn không ngủ luôn. Thậm chí nhiều người kêu đi đỡ đẻ bà cũng không đi. Bà kêu họ đi kiếm người khác đi, lấy cớ là không khỏe trong mình. Rồi thì một hôm nọ, mà một đêm đó, bà Thím đang nằm thì nghe tiếng em bé khóc. Mới ngồi dậy hỏi ông chú là có nghe không. Nhưng mà ông chú không nghe. Ông chú kêu bà ngủ đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Bà nằm xuống thì lại nghe tiếng khóc. Nhưng mà lần này là cả tiếng em bé lẫn tiếng của một người phụ nữ. Cái tiếng khóc nó nghẹn ngào mà nó thê lương lắm. Lần này thì ông chú cũng nghe luôn. Hai người mới ngồi dậy ra mở cửa, coi ai mà nửa đêm nửa hôm mà khóc lớn vậy. Mở cửa ra thì không có ai hết. Đứng nhìn một hồi lâu thì thấy có người mặc đồ trắng phớt ngang qua. Trên tay hình như có cái gì nữa. Nhưng mà nhanh lắm, nhìn không có rõ ràng được. Rồi thôi, hai vợ chồng cũng quay vô nhà, đóng cửa lên giường nằm. Một lúc sau thì bà Thím nằm mơ. Mơ thấy bà Năm. Bà Năm ẵm một đứa nhỏ, máu me tùm lum hết, đi lại giường mà khóc. Nói là đau đớn, lạnh lẽo lắm. Muốn bà Thím đi theo để cho có bạn phụ bà chăm sóc đứa nhỏ. Vì không có ông Năm, bà chăm sóc một mình nó vất vả lắm. Bà Năm nói kiểu tội nghiệp, nhưng mà nhìn trong ánh mắt thì dường như có chút hờn giận bà Thím nữa. Thì bà Thím Ba mới bắt đầu đơ người ra. Hai cái quai hàm cứng ngắc không có nói được, chỉ ú ớ thôi. Thì cái lúc bà ú ớ đó thì ông chú mới giật mình, mới dỗ dỗ mặt bà. Thì bà Thím nói trời ơi, tôi thấy chị Nam ông ơi, kể cho ông chú nghe những cái gì mơ thấy vậy đó. Ông chú mới nói con chị chết là do sanh khó, rồi chị bị kiệt sức, chứ đâu phải là mình hại đâu. Mình đã kêu đi nhà thương rồi mà tại họ không chịu thì thôi chứ. Chắc là do bà suy nghĩ nhiều nên thấy thôi, chứ không có gì đâu. Rồi kêu bà ngủ tiếp. Đó, thì tới sáng hôm sau bà cũng không có quên được cái giấc mơ đó, cho nên mới ra chợ mua một ít bánh về cúng cho bà Năm với đứa nhỏ. Thì có một cái đêm tự nhiên đang ngủ á, thì ông chú nghe tiếng mở cửa cọc cạch. Mở mắt ra thì thấy bà thím đang mở cửa đi đâu rồi. Ông chú mới hỏi, nhưng mà bà thím không có trả lời, cứ đi thơ thẩn trong khi trời tối thui vậy đó. Chú đi theo thì thấy á, bà đi ra mã của bà Năm với thằng con trai bà, dừng lại rồi nằm xuống đó đó. Ông ấy kiểu như cấp tốc chạy lại cổng bà thím về. Sáng tra mới hỏi là làm gì mà đi tới mã của chị Năm, bộ bị ma nhát hay sao. Thì lúc đó bà thím chân hững rồi trả lời là hồi tối tôi ngủ với ông mà đi đâu đâu, sao tự nhiên hỏi vậy. Nhưng mà ông chú nói là tôi nói thiệt á, tôi đi theo rồi cổng bà về đây. À, lúc này bà thím sợ lắm, sợ cái giấc mơ bà Năm nói mà muốn bà đi theo cho có bạn á, cứ lầm rầm khấn vái cho bà Năm tha mạng cho mình. Thì tới tối đêm sau là hai thằng con đi soi ếch chưa có về. Ông chú với bà thím thì vẫn để cửa chứ không có đóng nha. Thì có một cơn gió rất mạnh nó thổi qua, thì bà thím nhìn thấy nó giống như là khói của ai đốt rác hay là đốt củi để ung mũi gì đó. Sau cái làn khói đó là thấy có một dáng người từ ngoài sân tiến lại ngay cửa nhà. Khi người đó lại gần hơn á, thì mới nhận ra đó là bà Năm. À, là lần này là thiệt rồi. Bà thím sợ mới tréo ông chú quá trời luôn. Ông chú chạy lại cũng thấy bà Năm, nhưng mà là đàn ông cho nên là ông bình tĩnh hơn. Ông mới lấy cái tay bịt mắt bà thím, không cho bà thím nhìn, vì sợ sau này bà thím sẽ bị ám ảnh. Rồi ông chú cũng nhắm mắt lại chứ cô không có dám nhìn luôn. Vừa nhắm mắt vừa nói với bà Năm là chị với đứa con mất rồi, sao chị không đi mà cứ tới đây kiếm vợ chồng tôi hoài vậy. Nhưng mà không có thấy trả lời. Ông chú mới từ từ mở mắt ra thì không có thấy bà Năm đâu nữa hết. À, cả hai ông bà đóng cửa lại rồi nhảy lên giường nằm ôm nhau cứng ngắc luôn, không có chờ hai thằng con đi soi ếch gì luôn. Mà không phải vậy thôi, mà kiểu như là 2-3 ngày liên tục họ cứ thấy bà Năm cứ đi tới đó rồi mất, biến mất chứ không có nói gì hết trơn á. Ông chú mới nói với bà thím là mấy ngày nay thấy ánh mắt của bà Năm, của chị Năm làm như là có điều gì đó muốn nói với mình, chứ không phải giận hờn hay trách cứ gì mình đâu. Hay là mình đi kiếm thầy về đi, rồi nhờ thầy đưa chị Năm đi giùm. Đó, thì ông chú mới hỏi thăm hàng xóm, được người ta chỉ cho một ông thầy nghe nói là cũng giỏi lắm. Nhà ông cách nhà ông chú khoảng 7-8 cây số vậy. Thầy tới, thầy nói để phải làm phép cho hồn bà Năm nhập vô một người hạp vía thì mới được. Thầy mới nhìn qua một dòng, mới chỉ vô thằng con trai lớn, mới nói là thằng này được nè, kêu nó ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại. Thầy đốt nhang quơ qua quơ lại trên đầu nó đó, cái tự nhiên một hồi nó mở mắt ra. Cái đôi mắt rất là buồn, nhìn ông chú bà thím rồi mới nói là tôi không có trách chú thím, vì tôi chết rồi thì cũng yên phận với thằng con trai. Tôi lo là lo cho mấy đứa con gái của tôi nó còn sống với cha nó. Cha nó không có biết lo cho tụi nó, tối ngày chỉ nhậu nhẹt. Từ ngày tôi chết ổng nhậu càng nhiều hơn nữa, bỏ mấy đứa nhỏ không lo, không có cơm ăn nước uống gì hết trơn á. Tôi mới muốn nhờ chú thím giúp giùm tôi, qua coi sóc tụi nhỏ giùm tôi, vậy thì tôi mới an lòng mà tôi nhắm mắt được. Nhưng mà vì trong nhà hai người có tờ Phật với thổ địa nên là tôi không có vô nhà lâu được, chỉ biết cho thấy thôi chứ không có mở miệng nói được. Mai là chú thím nhờ thầy tới giúp giùm á, thì tôi mới nói ra được tâm nguyện sau cùng này. À, thì sau đó là ông chú với bà thím cũng đồng ý giúp bà Năm trông coi mấy đứa nhỏ, Thì hai người gật đầu đồng ý, thì thằng con trai nó bất ngờ nó bật ngửa ra sau một cái là nó ngất xỉu luôn. Ông thầy nói tại cho dông mượn xác á, cho nên nó mệt vậy nó xỉu thôi. Nó nằm nghỉ chút là nó khỏe lại thôi. Cho hỏi ông chú bà thím là muốn làm gì với dông của bà Năm này. Thì ông chú nói là nhờ thầy đưa bà Năm đi giùm, để bà với con trai được siêu thoát. À, ông thầy cũng đồng ý làm, thì nhà mới trả tiền cho ổng. Thì ông thầy này làm lấy tiền chứ không phải là làm giùm nha. À, lấy tiền xong thì ổng tự giả ổng về vậy thôi. Thì ông chú bà thím qua cái lời kể của bà Năm về nói như vậy, mới cũng thuật lại cho ông Năm nghe. Ổng khóc quá trời. Ổng tự hứa là với bà Năm là sẽ sống tốt để mà lo cho mấy đứa con. Vậy đó mà ổng làm được nha. Từ đó là ổng bớt nhậu lại luôn, rồi từ từ bỏ hẳn luôn. Sau này ổng không đụng vô một giọt rượu. Ông chú bà thím cũng có chạy qua, ngày nào cũng chạy qua để mà khi thì phụ gạo, cá tép, có món gì cũng đem qua cho phụ ông Năm nuôi sắp nhỏ. À, thì sau cái chuyện đó một thời gian cũng lâu, khoảng hơn một năm sau á, thì bà thím mới quay lại cái nghề đỡ đẻ. Nhưng mà chỉ đỡ cho heo thôi. Bà nói đỡ cho con người nguy hiểm quá, sợ. Nói vậy chứ dân quê mà còn nghèo còn khó khăn thì làm gì có tiền mà đi trạm xá hay nhà thương để sanh đâu. Vẫn cứ đi kiếm những cái bà mụ giường như bà thím thôi. Rồi người ta năn nỉ xin nhờ giúp đỡ thì cũng phải mũi lòng mà giúp thôi, chứ biết làm sao giờ. Thì cái bữa đó trời cũng khuya rồi, bà thím nghe có tiếng gõ cửa, đi ra mới thấy là ông Minh, nhà xóm trên á, cũng trạc tuổi với ông chú ba luôn á. Kêu bà Dung ơi bà Dung, Dung là tên của xóm thứ ba, bà cứu vợ tôi với, vợ tôi sắp sanh rồi, đang đau bụng quằn quại ở nhà. Mà giờ này thiệt tôi không kiếm được bà nào, bà mụ nào khác ngoài bà để mà kêu hết á. Tới cứu giúp giùm vợ tôi đi, tôi năn nỉ bà. Thì lúc này bà thím cũng lo lắng không có thua gì ông Minh đâu. Trong lòng bà còn sợ cái chuyện của bà Năm, nên cứ đứng thừ người ra không biết làm sao. Ông chú mới nói vô, nói thôi chuyện cũ mà ráng để quên để ở sao đi. Bây giờ trước mắt là cứu người quan trọng nè. Dù gì chú Minh cũng tới tận đây đi rước bà rồi. Suy nghĩ một chút xong, cái bà tím mới gật đầu đi vô nhà xách cái vỏ điệm để mà theo ông Minh đi qua nhà của ổng. Lên tới nhà thì thấy bà Thu vợ ổng đầu tóc bù xù rồi, nằm trên giường quằn quại. Bà thím mới kêu ông Minh là đi nấu một chút nước nóng, ở đây bà coi tình hình bà vợ coi sao. Hai vợ chồng cũng thuộc dạng chậm con, ba mấy bốn mươi rồi mới có được đứa con đầu lòng, mà là con so nữa, tử cung mở chậm lắm. Thì bà thím sợ bà đau quá, bà cắn trúng lưỡi mới lấy cái khăn nhét vô miệng bà. Trời ơi, ráng thức mòn mỏi theo bà Thu tới gần sáng luôn, cuối cùng tử cung mới mở ra để cho đứa bé nó chui ra. Bà thím ám ảnh cái vụ việc của bà Năm, cứ liên tục nói, cái miệng nói không ngừng, chỉ cách lấy hơi để mà rặn em bé ra, kêu cố lên rồi tiếp thêm sức, kêu cố lên thêm chút nữa này kia. Thì cuối cùng đứa bé cũng ra đời. Ông Minh nghe tiếng khóc của em bé hả, trời ơi, phải nói ông vui biết bao nhiêu luôn. Mà cái người vui nhất là bà thím, tại vì cuối cùng cũng vượt qua được cái nỗi ám ảnh của bản thân. À, ôm bé trai trên tay mà thím mừng thím khóc luôn. Cảm giác sung sướng lúc đó hả, khó diễn tả lắm. Sau lần này thì lấy lại được can đảm để mà làm lại công việc đỡ đẻ. Nhưng mà lại gặp một cái chuyện khác. Một thời gian sau á, thì có một cái đứa con gái tầm khoảng 15 tuổi tới tìm bà thím nhờ bà giúp bỏ đứa bé trong bụng nó. Nó lỡ có bầu nhưng mà không muốn mẹ với cha dượng nó biết. Bà thím làm ơn giúp con bỏ đứa bé này đi. Thím nói là bà chỉ đỡ đẻ giúp người thôi chứ đâu có hại người. Nhất là đứa bé còn rất nhỏ, chưa có gì hết á. Sao mà con tạo nó ra rồi con bỏ nó vậy? Thì lúc đó nó bật khóc, nó nói con đâu có muốn có nó đâu, nhưng mà con bị cha dượng con cả cưỡng hiếp. Nhiều lần con muốn nói với mẹ, mà dượng con nói con mà mét mẹ là ổng đánh chết mẹ với con luôn. Thì nó vừa nói mà nó vừa khóc quá trời khóc. Rồi cái tự nhiên hả, máu trong người nó chảy xuống ướt cái quần luôn. Bà thím hốt hoảng liền: "Ôi trời ơi, con sao vậy? Sao máu ở đâu ra dữ vậy nè?" Lúc đó là nó đau bụng rồi, nó ôm bụng nó nói: "Con nghe người ta nói uống bùn ngót đâm ra uống với nước dừa phá thai được, nên con làm con uống. Con uống ngày đầu thì không thấy gì hết, cho nên con uống liên tục mấy ngày, nhưng mà vẫn không có phá được. Mới cuối cùng mới qua nhờ bà thím, rồi chắc là đi đường xa mới bị ra máu vậy." Bà thím mới vội đỡ nó lên giường nằm. Thì ta nói quá trời máu luôn. Cởi quần nó ra coi thì là thấy rồi. Thấy một cái cục máu rất là lớn. Nhìn kỹ ở trong đó thì giống như là có hình một đứa nhỏ xíu, như con chuột con vậy, chừng bằng ngón tay. Thím đỡ đẻ nhiều mà đâu có bao giờ thấy cái cảnh tượng mà cái đứa bé mới bao nhiêu đây mà ra ngoài đâu. Còn con bé kia thì cứ máu chảy liên tục, trời ơi quá trời luôn. Thím sợ nó bị băng huyết rồi, mới kêu ông chú phụ giúp đưa nó lên trạm xá. Bác sĩ cố gắng cầm máu cho nó nhưng mà không được. Tới tối thì nó đi. Bà thím cũng không biết nhà cửa nó đâu để cho gia đình hay nữa, mới chạy qua xã báo. Rồi họ tìm ra, họ mới giao lại cho gia đình. Về tới nhà, bà thím nghĩ tới mà thấy thương vô cùng. Tội cho con bé quá trời đi. Trẻ như vậy mà phải ra đi, mà ra đi trong cái tình cảnh như vậy, nó tréo ngoe. Mà càng nghĩ thì càng thêm giận cái thằng cha dượng khốn nạn đó. Một đứa con gái mới có 15 tuổi đầu, nỡ lòng nào mà đối xử với nó như vậy. Rồi thêm cái người mẹ vô tâm của nó nữa. Con gái của mình mà không lẽ nhiêu đó nó thay đổi như vậy, nó có bầu luôn mà cô không hay không biết gì hay sao. Bà thím suy nghĩ trằn trọc hoài, không có ngủ được, thức trắng mấy đêm sau. Thì cho tới đêm đó thì tự nhiên cái đèn cốc ở trên bàn nó tắt, cả nhà tối đen à. Thì có cái gì trắng trắng nó vừa phớt qua mặt bà một cái. Bà thím mới kêu ông chú coi đốt đèn lên coi. Nhưng mà ông chú cứ đốt lên nó lại tắt, cứ đốt rồi tắt liên tục 2-3 lần vậy. Bà thím nói chắc hết dầu, để bà xuống châm dầu vô. Thì bà thím xuống thì ông chú mới trèo lên giường nằm. Bà mới đi lại mở cái đèn ra coi vừa quẹt lửa lên cho thấy đường. Thì thấy dầu trong cây đèn còn nhiều lắm, vậy mới dặn cái tim đèn lại, rồi mới quẹt đốt lên. Thì đèn vừa lên một cái là nhìn thấy trước mặt mình là con bé đó. Mặt nó mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc nó xõa hai bên mà chỉ để lộ cái khuôn mặt ở cái phần sống mũi trở xuống thôi. Bà giật mình, bà la lên một cái luôn á. Cũng tự bình tĩnh lại, mà dụi mắt nhìn lại thì không thấy nó đâu nữa. Thì ông chú đang nằm trên giường mới hỏi bà làm cái gì mà la lớn vậy. Bà mới hỏi ông chú là nãy giờ không thấy ai sao. Nói trời ơi, giờ này hai đứa con mình nó ngủ ngon, còn có tôi với bà trong nhà mà thấy ai nữa. Thì bà tím mới nghĩ là chắc là mình còn ám ảnh cái vụ con bé, cho nên mới sinh ảo giác thôi. Nhưng mà mới lại vừa ngồi xuống chưa kịp nằm nữa, thì tự nhiên thấy rợn người nha. Toàn thân mình gai ốc nó nổi lên liền luôn. Nhưng mà để cho chồng an tâm không có lo thì cứ tỏ ra không có gì rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thì ông chú mới nói là bà yên tâm đi, không có gì đâu, đừng có nghĩ ngợi nhiều. À, bà thím vừa nhắm mắt vừa hỏi ổng là ông biết tôi nghĩ cái gì hay sao mà nói vậy. Hỏi nhưng mà không nghe ông chú trả lời. Thì bà thím hỏi thêm 2-3 lần vẫn không có nghe cái gì hết. Thì nghĩ ông ngủ rồi, nhưng mà cứ cảm thấy bồn chồn sao đó trong bụng á, vẫn muốn coi thật sự là ông ngủ hay chưa. Thì cái gì đó nó xui khiến bà muốn mở mắt ra nhìn ông. Nhưng mà mở mắt ra rồi thì không thấy ông đâu hết, mà cái người nằm kế bên bà lại là con bé đó. Nó nằm nó nhìn bà trân trân vậy đó. Tóc lúc này nó dán ra sau lưng rồi, để lộ được cái mặt rồi. Nó rùng rùng nó nói: con giết ổng rồi, con không muốn mẹ con khổ nữa. Bà thím thì đâu còn quan tâm nó nói gì được nữa, Bà sợ quá bà la làng lên, tay chân thì quơ loạn xạ tứ tung hết. Thì lúc đó ông chú mới bật dậy kìm bà thím lại. Lát sau bình tĩnh lại mới biết là nãy giờ nằm mơ. Bà mới kể lại hết cho ông chú nghe. Thì ông chú cũng chỉ biết an ủi trấn an vài câu thôi, chứ giờ đó lúc đó nửa đêm rồi biết làm gì. Vậy đó mà sáng bữa sau là bà thím nghe người ta đồn là ông Thuận chết ở trong nhà mình. Lạ một chỗ là ông nằm ngủ cái tới sáng ông đi luôn à, chứ không biết nguyên nhân sao hết. Mà ông Thuận là cha dượng của con bé đó đó. Người ta điều tra mới biết được mẹ con bé là bà Liên, ông cha dượng là Thuận. Và tới lúc này bà thím mới biết con bé nó tên là Như, nhà xóm bên đó. Ổng chết trong tư thế nằm trên giường nha, vợ ổng nằm kế bên mà không nghe một tiếng động gì khác. Sáng tra kêu ổng cũng không trả lời, mà thấy mặt ổng tái ngắt, đụng vô người thì lạnh như nước đá rồi. Bà Liên mới la lên cho mọi người qua giúp, thì họ mới nói là ổng chết. Nhờ mấy chú trên xã xuống coi thì mới biết là ổng chết vì bị gãy xương cổ. Người ta đoán là ổng bị bẻ cổ chết, nhưng mà ai làm thì phải chờ điều tra. Tới lúc này thì bà thím biết chắc chắn là ai gây ra cái chết của ông Thuận rồi. Thì ra là sau khi trả thù ông cha dượng xong, nó sợ quá đi, nó mới tới tìm bà thím. Thì bây giờ là nó tự báo thù được cho hai mẹ con nó rồi, thì chắc lòng của nó cũng đã thanh thản rồi. Bà thím cầu mong cho nó sớm được siêu thoát. Thì lúc này bà mới thấy nhẹ nhõm cả người đi. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra với con bé Như á, nó chưa có xong đâu. Là tối đó bà thím cứ nghe thấy tiếng con nít khóc nha. Mới đi vòng quanh nhà để tìm, nhưng mà không có gì hết. Vô mùng nằm thì cái tiếng khóc nó càng lớn hơn nữa, bà không thể nào ngủ được. Bà kêu ông hỏi thì ông nói là không có nghe gì hết. Cái bà lại tò mò muốn biết cái tiếng khóc đó là của ai, mà sao nghe giống giọng em bé mới sanh vậy. Nhiều khi sợ ai tới kêu bà đỡ mà người ta kêu chưa kịp là đẻ lọt rồi. Thì bà nghĩ vậy đó, mới chui đi mở cửa đi theo cái hướng cái tiếng khóc phát ra. Cứ đi trong đêm vậy đó, trời tối thui, không có đèn, không có đuốc gì hết. Thì lúc đó ông chú cũng thấy, mới đi âm thầm đi theo bà, mà chỉ đi theo phía sau thôi chứ không có dám kêu. Chú nói nhớ cái lúc đó chắc cũng khuya rồi, vì nhà nào người ta cũng ngủ, người ta tắt đèn tối thui hết rồi. Trời ơi, đi một hồi là thấy cái mã của bé Như. Bà thím không còn nghe tiếng khóc nữa, mà thấy ba bóng người đang đào cái mã con bé. Không kịp suy nghĩ gì hết, chạy lại cản họ. Nhưng mà họ thấy có người đàn bà tới đây, họ đâu có sợ, còn tiến lại đánh luôn bà thím nữa. Ông chú mới chạy ra la có công an tới. Thì cái đám nó sợ, nó mới bỏ chạy. Đợi coi đi thật, tụi nó đi thiệt chưa, xong rồi hai vợ chồng mới dám đi ra về. Ông chú mới trên đường về mới hỏi sao mà ra đây. Ông tưởng bà bị mộng du mới đi theo, mà ra đây làm chi. Bà nói không có mộng du, nghe tiếng em bé khóc, mà kiếm gần nhà không thấy, sợ có người đẻ lọt mới đi theo cái tiếng khóc á. Ai ngờ đi sao tuốt qua bên xóm này luôn, ra tới thấy người ta đào mã con Như. Thì ông chú mới nửa thật nửa đùa, ông chú nói dạng như là em bé mới có chút xíu chưa thành hình người nữa mà biết bảo vệ mộ của mẹ mình rồi ha. À, sáng đó thì hai ông bà mới trở qua bên nhà của bà Liên, mẹ của bé Như, để mà phụ đắp lại cái mã cho nó. Cái lúc đó bà Liên vẫn chưa hay là đêm hôm qua người ta đào mộ mã con mình đâu nha. Nghe bà thím nói hả, bà bất ngờ luôn. Đi ba người mới đi ra mã thì thấy lớp đất bị đào xới rồi. Bà khóc ngất luôn, miệng thì chửi rủa cái bọn ác hôn. Con bé chết rồi mà cũng không để cho nó được yên ổn, còn đào mộ cuốc mã nó vậy đó. Ông chú bà thím cũng không biết nói gì, cũng cầm cuội phủ đắp lại cái mã thôi. Một lúc sau gần xong thì có mấy chú công an đến, nói bắt được ba cái tên đào mã rồi. Đó là ba thanh niên ở xã khác qua. Tụi này là dân chơi quậy phá, hễ mà thấy mã nào mới chôn á, nó lẻn ra nó đào coi có nhà có liệm theo cái gì hay không để nó lấy. Nó làm với nhiều cái mã rồi, cho nên là đêm qua khi mà tụi nó vừa trở về sớm á, là người ta đã theo dõi tóm được. Mới mời ông chú bà thím theo để mà làm nhân chứng. Người ta có hỏi tại sao ông chú bà thím lại biết bọn chúng ra đó đào mã, trong khi nhà hai người cách cả một cái xóm. Thì mới kể hết cái câu chuyện vậy đó, nghe tiếng khóc rồi đi theo. Nhưng mà đời nào người ta tin. Người ta còn có vẻ nghi ngờ bà cũng có liên quan tới cái bọn đào mã này nữa. Nhưng mà bà thím nói tôi không có hề nói dối, không tin thì cứ việc điều tra thôi. Thì cuối cùng cũng phải cho hai ông bà về. Về nhà thì ông chú mới suy nghĩ lại những cái chuyện xảy ra, cảm thấy sợ lắm. Bà cứ mất ăn mất ngủ, giờ nhìn chỉ còn da bọc xương. Nhìn vợ vậy ông chú xót. Hết vụ mẹ con bà Năm thì tới vụ con Như. Rồi lỡ sắp tới đây còn những chuyện tương tự như vậy thì làm sao mà sống. Nên ông mới khuyên bà bỏ nghề đi. Còn bản thân bà cũng không còn can đảm để đỡ đẻ cho bất kỳ ai nữa. Vì cái nghề này á hả, sơ suất một cái nhỏ thôi là có thể ảnh hưởng tới cả gia đình người ta. Chưa kể mình còn bị hiểu lầm nữa. Lúc trước bà thấy hạnh phúc với nghề này, còn bây giờ hả, cứ nghĩ tới thôi là bà thấy ám ảnh rồi. Nên bà cũng nghe lời ông chú bỏ nghề luôn. Rồi về sau á, là ông chú với bà thím phải chuyển đi nơi khác sống luôn, chứ không ở đây. Ở đây thì người ta biết á, cứ lâu lâu người ta tới người ta nhờ đỡ đẻ. Trời, nhìn người ta lại lục gian sinh như vậy á, mà từ chối thì không có đành. Thôi đi cho chắc cú đó, mình khỏi phải trai trước cái lương tâm. Đó là cái câu chuyện của bạn Lan gửi về trong lá thư 220 bữa ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Lan đã gửi một câu chuyện rất là hay về một cái nghề mà không phải ai cũng có thể làm được. Tất nhiên ở cái tuổi của Huy mà, trở về trước ha, trở về những anh chị cô chú trước đó, thì chắc là chúng ta đều ra đời qua những bàn tay của những bà mụ dường, phải không? Cảm ơn bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon nhất.